bao năm lê thê mong tìm được ai chung lối về, để dành một đời yêu thương trao về nhau không vấn vương. Chỉ mong rằng ta mãi bên cạnh dù đây còn bao gió xin. this is only for the people.